Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 915, chương 918, tuyên cáo toàn cầu. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Thất Sảo truyền hình bị đào góc tường tin tức rất nhanh ở Hollywood, thế giới giải trí truyền ra. Nghiệp nội tất cả xôn xao. Hết thảy nghe được tin tức này người hầu như đều sợ đến ngồi vào trên đất. Sao có thể có chuyện đó? Đùa giỡn đây chứ? Thượng đế a! Vô số người không thể tin được trợn to hai mắt. Vô số người cả kinh suýt chút nữa nhảy lên đến. Vô số người bị chấn động đến trợn mắt ngoác mồm. Thất Sảo truyền hình. Hollywood bát đại công ty điện ảnh bên trong thực lực có thể xếp vào ba vị trí đầu, thậm chí là thứ nhất Thất Sảo truyền hình. Bọn họ bị đồng hành điên cuồng đào góc tường. Hơn nữa tháng 9 truyền hình cũng ở. Ông trời a, đùa gì thế đây? Thất Sảo truyền hình cùng những công ty khác không phải minh hữu sao? Tháng 9 truyền hình không phải vẫn là đối thủ của bọn họ sao? Đây là cái gì lung ta lung tung, quan hệ phức tạp a? Kinh ngạc đến ngây người. Toàn bộ Hollywood, thế giới giải trí đều kinh ngạc đến ngây người. Tin tức này thật sự quá đột nhiên. Đột nhiên đến bọn họ không hề có một chút chuẩn bị tâm lý. Này thật sự quá đáng sợ a. Đang khiếp sợ nửa phút sau. Thế giới giải trí nổ. Nổ thành trời long đất lở. Người nghe nói không? Thất Sảo truyền hình thật giống bị vây công. Vừa nghe nói. Thật hay giả a? Thật sự không thể lại thật. Ta có cái bằng hữu chính là Thất Sảo truyền hình. Hắn nói hắn đến hiện tại đã nhận được tam gia công ty mời. Thượng đế a, đến cùng phát sinh cái gì? Thất Sảo truyền hình đến cùng làm cái gì? Người người oán trách sự tình. Không biết a, ta cũng muốn biết đây. Tương tự như vậy chấn động âm thanh đếm không xuể. To to nhỏ nhỏ công ty điện ảnh, to to nhỏ nhỏ trường quay phim, đều có thể nghe được như vậy nghị thanh, các loại khiếp sợ, các loại chấn động. Các loại hít khí lạnh âm thanh, nói không khuếch đại, toàn bộ Hollywood minh tinh đều bị cái này hù chết người, xung kích đến suýt chút nữa hoài nghi. Nhân sinh, này thật sự rất huyền huyễn a. Các loại nói không thông a. Đừng nói những minh tinh kia, coi như là các đại truyền thông khi nghe đến tin tức này sau đều cả kinh há to miệng. Trừng lớn mắt đến nửa ngày đều không có hợp lại. Trời mới biết tin tức này cho bọn họ tạo thành cỡ nào trùng kích cực lớn. Ở sâu sắc chấn động qua đi. Các đại truyền thông tổng biên đều điên rồi. Lớn như vậy tin tức. Bọn họ trước lại không có được một điểm phong thanh. Chuyện này quả thật là không thể tha thứ. Sau đó, những phóng viên kia dốc toàn bộ lực lượng. Bắt đầu liều mạng hỏi thăm tin tức này tin tức. Cũng không biết tại sao. Trực giác của bọn họ nói cho bọn họ biết. Chuyện này khẳng định cùng Trương Dương có quan hệ. Toàn bộ Hollywood, cũng chỉ có hắn có năng lực dằn vặt ra như thế một đại gia hí. Trừ hắn bên ngoài, bọn họ thật sự không nghĩ tới còn có ai có thể đồng thời chỉ huy Hollywood 7 đại công ty điện ảnh. Đem 7 đại công ty điện ảnh sức mạnh ninh cùng nhau. Đây là một cái cỡ nào huyền huyễn lại chuyện kinh khủng. Thất Sảo truyền hình. Mặc kệ là những kia diễn viên, ca sĩ vẫn là công nhân viên, bọn họ đều là mộng. Mộng đến rối tinh rối mù. Bọn họ không biết phát sinh cái gì. Hiện tại Thất Sảo truyền hình có thể nói là loạn thanh hỗn loạn. Tiếng điện thoại, di động thanh như đòi mạng giống như liên tiếp. Đem toàn bộ nhà lớn làm cho cùng chợ bán thức ăn giống như. Làm cho những công việc này nhân viên đều có chút tiếp có điều đến. Ta là tháng 9 truyền hình nhân lực tài nguyên bộ. Ta là Cao Mông công ty. Ta là địch, khắc công ty. Nghe đầu bên kia điện thoại tự giới thiệu mình. Thất Sảo truyền hình công nhân viên đầu óc đều có chút không xoay chuyển được đến. Suýt chút nữa hoài nghi mình có phải là đi nhầm công ty. Sau đó, các loại không thể tin được ngữ khí. Các loại vẻ mặt dại ra đám người. Đào góc tường. Giá cao đào góc tường. Đủ loại điện thoại đem Thất Sảo truyền hình cả đám chấn động đến chết đi sống lại. Nhường cho bọn họ một lần hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ. Nếu như không phải đang nằm mơ, làm sao có khả năng sẽ nhận được nhiều như vậy đào góc tường điện thoại. đừng nói những này phổ thông công nhân viên. Coi như là những minh tinh kia ở nhận được những này điện thoại sau đều suýt chút nữa hoài nghi. Mình diễn nghệ nhân sinh. Chính mình gần nhất không có cái gì bạo hồng dấu hiệu a. Nhiều như vậy công ty đến đào ta là mấy cái ý tứ. Mãi đến tận bọn họ phát hiện nhận được loại này điện thoại cũng không phải là mình một người. Sau đó, bọn họ càng khiếp sợ, càng khó mà tin nổi. Một ít nhát gan thậm chí đều bị dọa đến không dám nhận điện thoại. Đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Nhìn làm sao có chút khủng bố đây. Mãi đến tận hơn nửa canh giờ, bọn họ từ ngoại giới nghe được tin tức, Thất Xảo truyền hình bị vây công, bị mặt khác 7 đại công ty điện ảnh vây công. Nghe được tin tức một khắc đó, bọn họ suýt chút nữa bị hù chết. Bão táp nói đến là đến a. Đồng dạng mộng đến rối tinh rối mù cũng không chỉ Thất Xảo truyền hình. Cao Mông công ty, Phốc Cơ công ty, Địch Khắc công ty, thậm chí là tháng 9 truyền hình dưới cờ một đám công nhân viên cùng diễn viên ca sĩ giờ khác. Này đều là một mặt mộng quyền. Thật kỳ quái a có hay không? Công ty của chính mình cùng Thất Xảo truyền hình không phải mặc cùng một cái quần sao? Hiện tại đánh tới tới là xảy ra chuyện gì à? Đánh tới đến cũng coi như. Then chốt là còn đánh cho như thế hung. Điệu bộ này, hoàn toàn là muốn đem Thất Xảo truyền hình vào chỗ chết bức a. Đến cùng phát sinh cái gì? Tập thể đánh máu gà sao? Mà đối với tháng 9 truyền hình tới nói, nhưng là có chút hạnh phúc tới quá đột nhiên cảm giác. Đánh tới đến rồi. Tốt tốt, các ngươi liều mạng đánh đi. Đấu tranh nội bộ cái gì đặc sắc nhất? Bọn họ ước gì bọn họ đánh cho càng mãnh liệt một ít mới tốt đây. Mà liền ở tại bọn hắn tập thể chấn động mộng quyền thời điểm. Tháng 9 truyền hình dưới lầu cũng đã bị các ký giả vây chặt đến không lọt một giọt nước. Không chỉ là tháng 9 truyền hình. Vào lúc này, Cao Mông công ty, Phốc Cơ công ty chờ 6 đại công ty điện ảnh dưới lầu đều bị phóng viên vi đầy. Coi như là Thất Xảo truyền hình dưới lầu cũng là hiện ra rất nhiều lượng phóng viên. Những phóng viên này đều rất chuyên nghiệp đang đào móc chân tướng. Bọn họ rất bức thiết muốn biết Hollywood đến cùng phát sinh cái gì. Chỉ là, mặc kệ là Cao Mông công ty vẫn là Thất Xảo truyền hình. Bọn họ dưới lầu phóng viên đều không có tháng 9 truyền hình dưới lầu nhiều. Cũng không biết tại sao. Những phóng viên này chính là cảm thấy Thất Xảo truyền hình bị vây công sự tình là Trương Dương dàn. Vặt đi ra, mà tháng 9 truyền hình cùng Trương Dương quan hệ mọi người đều biết. Bọn họ tự nhiên là ngay lập tức đi tới nơi này. Nơi này là có khả năng nhất tiếp xúc được Trương Dương địa phương. Nhưng rất đáng tiếc chính là, mặc kệ là tháng 9 truyền hình vẫn là Cao Mông công ty. Bọn họ đều không có tiếp thu những phóng viên này phỏng vấn yêu cầu. Bọn họ rất hiểu ngầm lấy trầm mặc thái độ ứng đối những này truyền thông. Không nói bọn họ, liền ngay cả Thất Xảo truyền hình đều là dị thường trầm mặc. Mấy mới người trong cuộc lại như là thương lượng được rồi giống như. Làm cho những phóng viên này suýt chút nữa phát điên. Lớn như vậy tin tức. Bọn họ nhưng liền một điểm tin tức đều không có. Này thật sự rất không xứng chức a có hay không? Có điều. Không hỏi thăm được tin tức liền không đưa tin sao? Hiển nhiên là không thể. Cũng chính là ở những phóng viên này đến các đại công ty truyền hình thời điểm. Các đại truyền thông đầu đề liền tranh đoạt ra lò. Như thế chấn động tin tức. Bọn họ đương nhiên là hy vọng ngay lập tức đưa tin đi ra. Thất Xảo truyền hình đột nhiên bị vây công. Hollywood hỗn loạn tưng bừng. Thế giới giải trí đem một lần nữa thanh tẩy. Hollywood đến cùng phát sinh cái gì? Thế giới giải trí vì sao rung động? Đủ loại đưa tin che ngợp bầu trời hiện lên. Đem sự kiện này vô hạn phóng to. Ở những này trong đưa tin, các đại truyền thông không chỉ là đem Thất Xảo truyền hình bị vây công tin tức đưa tin đi ra. Bọn họ còn bỏ thêm rất nhiều phân tích của chính mình. Thú vị chính là, hết thảy truyền thông phân tích đều là nhắm thẳng vào Trương Dương. Tất cả mọi người đều cho rằng trận này vở kịch lớn khẳng định cùng Trương Dương thoát không khai. Quan hệ, không bởi vì những khác. Liền bởi vì trận này vở kịch lớn có tháng 9 truyền hình tham dự. Ở rất nhiều người trong lòng, Tháng 9 truyền hình liền đại diện cho Trương Dương. Ở các đại truyền thông điên cuồng đưa tin dưới. Tin tức rất nhanh truyền ra. Hollywood các giới cũng là tất cả xôn xao. Tất cả mọi người đều bị đột nhiên xuất hiện này đại tin tức chấn động đến tột đỉnh. Tất cả mọi người đều cả kinh há to miệng thật lâu không cách nào hợp lại. Thất xảo truyền hình bị vây công. Trương Dương vô cùng bạo tay. Trời ạ, đây là cái gì thần chuyển ngoặt. Trương Dương điên rồi cũng coi như. Cái kia mấy đại công ty điện ảnh cũng điên rồi sao? Sau đó, những tin tức này lại như là mọc ra cánh như thế hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng khuếch tán. Toàn bộ Hollywood, toàn bộ nước Mỹ, lĩnh quốc, toàn thế giới. Ở ngăn ngắn thời gian mấy tiếng bên trong, thất xảo truyền hình bị vây công tin tức liền lấy tốc độ không thể tưởng tượng truyền khắp toàn cầu. Đem những quốc gia khác truyền thông cùng khán giả cũng đều cho chấn động một lần. Không, phải, chứ, trời ạ, thật hay giả, toàn cầu sôi trào, toàn cầu đều đưa ánh mắt tập trung đến Hollywood, vẻ mặt được kêu là một đặc sắc vạn phần. Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Kinh hỉ, cũng bất ngờ, chẳng ai nghĩ tới thất xảo truyền hình lại đột nhiên đụng phải loại này sự đả kích mang tính chất. Hủy diệt, chẳng ai nghĩ tới đường đường Hollywood 6 đại công ty điện ảnh nói trở mặt liền trở mặt. Bọn họ càng không nghĩ đến, Trương Dương trả thù lại là như thế hung tàn. Vậy cũng là thất xảo truyền hình a. Sừng sững Hollywood hơn 20 năm thất xảo truyền hình. Luận thực lực tổng hợp, muốn nói nó là toàn cầu đệ nhất e sợ đều không ai sẽ có quá to lớn ý kiến. Như thế một nhà có thể nói là quái vật khổng lồ công ty. Lại trong một đêm bị vây công chí tử. Này có phải là cũng quá đáng sợ một điểm. Đây thật sự là Trương Dương làm sao? Hắn là làm thế nào đến a trời ơi? Toàn cầu khán giả đều là mộng. Coi như là quốc nội khán giả cùng các truyền thông cũng không ngoại lệ. Này thật sự quá đột nhiên a. Trước lại một điểm dấu hiệu đều không có. Bối rối. Quốc nội khán giả cũng đều bối rối. Mộng đến rối tinh rối mù. Mãi đến tận trải qua thời gian rất lâu sau mới rốt cục có người phản ứng lại. Nhược nhược hỏi một câu. Đây thật sự là cái kia không biết xấu hổ làm ra sao. Một lời thức tỉnh người trong mộng. Đúng đấy. Đây thật sự là cái kia không biết xấu hổ dằn vặt đi ra vô cùng bạo tay sao. Là hắn. Khẳng định là hắn. Nhất định phải là hắn a. Trừ hắn. Còn ai có năng lượng như vậy? Còn có ai? Làm sao có khả năng không phải hắn? Này quá giống phong cách của hắn. Quá giống. Loại này hù chết người đại tin tức chỉ có hắn mới dám dằn vặt đi ra a. Bạn bè trên mạng đều kích động. Rất nhiều người thậm chí đều có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Bọn họ cao hứng a. Bọn họ thật sự cao hứng a. Bọn họ cảm thấy Trương Dương quá không chịu thua kém. Toàn cầu mạnh nhất công ty truyền hình thì thế nào? Còn không phải như thường bị hắn hất tung ở mặt đất. Ngươi cho rằng ngươi là Hollywood bá chủ hắn liền không làm gì được ngươi sao? Ngây thơ, Trương Dương lấy hành động thực tế tuyên cáo toàn cầu. Bọn họ, không phải dễ bắt nạt như vậy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.